Chào em thế giới lý tưởng. Chương 15, góc truyện audio.com. Xem livestream hơi chán nên Cao Lãnh bèn mở danh sách bạn bè ra xem, kết quả anh chàng nhạy bén phát hiện tài khoản Weibo người nào đó ngày thường im lìm như đã chết, vậy mà hôm nay ở ảnh đại diện lại hiện lên chấm xanh, biểu thị đang trực tuyến. Anh thử gửi tin nhắn qua. Hi, không ai để ý, anh lại gửi thêm cái nữa. Sao cậu lại lên Weibo vậy? XYS, có chuyện gì? Cao Lãnh là đại gia. Không có gì, à tôi chỉ mò mò sao cậu lại online thôi, không phải cậu quên mật khẩu à? XYS, mới tìm ra, Cao Lãnh tiện tay bấm vào trang cá nhân của Tử Yến Thời, để rồi anh chàng lại ngạc nhiên phát hiện Tử Yến Thời vốn chỉ theo dõi 5 người, bây giờ bỗng nhiên biến thành 6. Cao Lãnh hiếu kỳ bèn nhấn vào xem, lập tức đầu óc nổ ầm ầm như núi lửa phun trào, vẻ mặt vốn không có biểu cảm liền như pháo bông sáng chói. Thật không thể tin nổi vào mắt mình, vậy mà lão đại lại theo dõi Kama. Cao Lãnh như thể phát hiện ra châu lục mới, chụp màn hình gửi vào nhóm chơi vương giả không có lão đại. Cao Lãnh, trời ơi đất hỡi, lão đại theo dõi ca thần, các cậu nói xem có phải bây giờ cậu ấy đang xem ca thần livestream không? Lý Trì, không thể, cậu ấy từng nói không thích chơi game, thà dành thời gian để ngủ còn gì. Vưu Trí, cũng không phải là không thể, dù sao thì hướng viên cũng là fan may mắn được xem Kama chơi game mà đúng không? Anh suy nghĩ chút đi, với cái khuôn mặt yêu nghiệt đó của Kama, động tác chơi game lại quá xuất sắc còn biết tán gái nữa, vậy anh nghĩ xem người ngồi bên cạnh liệu có rung rinh không? Lão đại tự nhận coi như là người đàn ông đẹp trai nhất trong cuộc đời của tiểu thư hướng viên, có cảm giác nguy cơ cũng là chuyện thường thôi. Lòng tự trọng của đàn ông đang cắn xé đấy. Trương Tuấn, các cậu đang nói gì vậy? Lý Trì, trẻ con nên ngủ sớm đi, thế giới của đàn ông con trai cậu không hiểu đâu. Trương Tuấn, Vưu Trí còn nhỏ hơn tôi đấy. Vưu Trí lại rất nhạy cảm. Ai nói em nhỏ hả? Trương Tuấn, tôi nói là tuổi tác nhỏ. Thi Thiên Hữu, Cao Lãnh, một phút sau, Lý Trì, các cậu mau xem livestream đi, hình như Cao Lãnh phát điên rồi. Mọi người cấp tốc vào xem Cao Lãnh nổi điên. Lúc Kama livestream, bình luận bắn ra đầy màn hình giặt một màu trắng xóa, bình luận chồng lên nhau vốn chẳng thấy rõ là ai đang nói gì. Cao Lãnh gõ câu gì cũng như đá chìm xuống đáy biển. Rồi ngay sau đó, lần đầu tiên thấy anh tiêu 5 đồng để mua dạng bình luận nổi bật còn dùng phông chữ lòe loẹt viền sáng, màu chữ là xanh lá cây. A còng CAO Lãnh là đại gia. Lão đại, tôi biết cậu ở đó, đây là lần đầu tiên trong đời tôi dùng tiền mua bình luận có màu sắc rực rỡ như vậy để tặng cậu. Đóng ngoặc vuông, tất cả đều cười nghiêng ngả, nhưng cũng rất hài lòng vì Cao Lãnh chọn phông chữ màu xanh lá. Lý Trì, Cao Lãnh, sao tối nay cậu không sợ chết thế? Cao Lãnh, đoán xem, Thi Thiên Hữu, cậu lại trộm Thái Thái Tịnh Tâm khẩu phục dịch của tôi uống nữa sao? Trương Tuấn, thương thay cho lão đại. Lý Trì gửi một tấm ảnh hộp cho cốt, tôi xem qua rồi, cậu có thể phải dùng đến thứ này đấy, mua loại này là được rồi, dù sao cậu cũng lùn mà. Cao Lãnh, xéo đi, đường lúc mọi người đang cười nói trêu đùa vui vẻ, đột nhiên Vưu Trí lại gửi một đoạn luận văn đến. Mọi người suy nghĩ đi, nếu như lão đại không xem livestream thì anh ấy sẽ không biết tối nay Cao Lãnh gửi bình luận màu xanh lá cho mình, nên không việc gì Cao Lãnh phải đi tìm chết hết, vì dù gì anh ấy cũng không biết mà. Nhưng nếu như ngày mai lão đại động thủ, góc truyện audio.com, với Cao Lãnh, vậy chứng tỏ tối nay lão đại có xem. Nhưng, một con người từ xưa đến nay không quan tâm đến thể thao điện tử và cũng không chơi game như lão đại, rốt cuộc là vì lý do gì mà lại đi xem livestream vậy? Là vì hướng viên sao, vì không để anh em chúng ta nắm được top nên dù trong lòng lão đại có lửa thì cũng sẽ giả vờ như không có chuyện gì. Thế là tối nay Cao Lãnh được dịp từ nông nô xoay mình thành chủ, bị lão đại bắt nạt lâu rồi, giờ cũng đến lượt bắt nạt lại. Nhưng em cảm thấy chuyện này quan trọng là ở chỉ số IQ chắc chắn không phải do anh nghĩ ra, là chị Thư giật dây anh, tiền cũng là do chị Thư đưa đúng không? Anh keo kiệt như vậy, làm gì có chuyện nghĩ ra được chuyện này? Cao Lãnh, lại hại lắm tiểu Vưu Trí, nhưng cậu đoán sai rồi, tiền là do chính tôi bỏ. Lý Trì bỗng thu hồi hộp cho cốt. Châu bò vãi, anh đây chơi không thắng các cậu. Trương Tuấn, trời, càng thêm đau lòng cho lão đại. Lúc Cao Lãnh gửi bình luận kia lên, hướng viên cũng nhìn thấy. Bởi vì lúc đó, Kama đã tắt micro lẩm bẩm, người này không phải là anti trá hình đấy chứ, gây sự chú ý lúc anh livestream làm cái gì? Sao anh lại khó chịu vậy nhỉ? Gần đây hướng viên khá nhạy cảm với hai chữ, lão đại, thế nên theo bản năng ngẩng đầu nhìn bình luận màu xanh lá kia. Có điều cô cũng chẳng nhiều lắm, chỉ cho là mấy anh chàng trong phòng kỹ thuật lại giỡn với nhau thôi. Người đại diện ngồi bên cạnh mặt không đổi sắc vừa lướt điện thoại vừa nói. còn không phải tiền vào túi cậu hết hả, quan tâm người ta tiêu tiền làm gì, chỉ cần chịu tiêu thì cậu phải livestream cho tốt vào. Hơn nữa cũng không phải cậu chưa gặp anti trá hình bao giờ, lúc nhận điện thoại chẳng phải đám fan ngoài kia cứ gào thét gọi cậu là phiêu à, cậu cũng vui vẻ đáp lời còn gì. Đứa bé Kama này mắc bệnh công tử điển hình, cực kỳ hẹp hòi và rất thích ghen tuông, tính cách chẳng khác gì mấy cậu học trò mới lớn. Trước đây lúc mới quen nhau, Hướng Viên cảm thấy cậu chàng này khá dễ thương, dáng dấp sáng sủa, chơi game giỏi, miệng mồm lại còn ngọt lịm. Nhưng chỉ một thời gian sau thì bao thói hư tật xấu lộ cả ra, là con trai nhưng lại có trái tim mỏng manh dễ vỡ như pha lê. Đôi khi Hướng Viên thấy có bình luận mắng chửi A Sơ, cùng lắm cô cũng chỉ khó chịu một lúc rồi bình thường lại ngay. Nhưng nếu Kama bị người ta mắng, anh ta lại tự hoài nghi không biết có phải mình xấu lắm không, có phải mình chơi dở lắm không. Có đợt Hướng Viên hỏi anh ta, người khác nhận xét mình như thế nào quan trọng lắm à? Kama do dự rồi đáp, anh cảm thấy rất quan trọng, bởi vì anh là nhân vật của công chúng mà. Những lúc thi đấu thua thì Kama còn được chú ý nhiều hơn so với tuyển thủ khác, bởi vì anh ta có quá nhiều fan, mà anti-fan cũng chẳng ít. Cho nên có mấy lần bị mắng chửi mà lên luôn top search, Kama trực tiếp gửi tin nhắn cho quản lý, nói muốn tự sát. Mọi người lập tức sợ hãi nửa bước cũng không dám rời, cả ngày lẫn đêm trông chừng anh ta. Kama như đứa con nít lúc nào cũng cần người lớn, người ta khen mình một câu thì tâm tình hôm đó sẽ tốt cực tốt, nhưng nếu mắng anh ta một câu thì tâm trạng như rơi xuống địa ngục, buồn vui giận dữ đều từ người khác. Qua chuyện này, trên con đường tìm bạn trai, Hướng Viên đã đúc kết được một kết luận, đàn ông không thể nhìn bề ngoài, tính cách mới là quan trọng nhất. Ngày sau đó lại nhảy ra một câu hỏi, Tự Yến thời như vậy, liệu tính cách có tốt hay không? Thanh cao, lại có phần, gocchuyenaudio.com, lạnh lùng hài hước, có điều chắc chắn anh không thể có trái tim la phê được rồi, bởi vì gặp nhiều chuyện như vậy, nội tâm phải mạnh mẽ lắm thì anh mới có thể chống đỡ được đến bây giờ nhỉ? Hướng Viên mở Weibo ra, lúc này mới phát hiện trong nhóm của phòng kỹ thuật có buôn dưa về chuyện cô xuất hiện ở livestream. Vậy nghĩa là vì đọc được nó mà anh mới vào xem ư? Tối nay livestream Kama không ngừng tán tỉnh cô, cũng cố thực hiện thao tác xuất sắc, vậy nhưng nhìn thao tác mà trong mắt fan đẹp đến bùng nổ kia, lòng cô lại bình lặng như nước, không có cảm giác gì. Nhưng lúc này, nội tâm Hướng Viên lại dạo dực khó chịu. Tự Yến thời chỉ xem livestream thôi mà còn có tác dụng hơn cả mấy lời tỏ tình của Kama ư, Hướng Viên cảm thấy mình điên đến nơi rồi. Thích ai cũng được nhưng không thể là anh ấy. Hướng Viên nhắc nhở mình, song tay lại bắt đầu không nghe lời mở WeChat ra, cô dừng một lúc, sau đó gõ một câu gửi cho Tự Yến thời. Anh đang xem livestream hả? Có fan tinh mắt nhìn thấy màn này, lập tức cười nhạo gõ bình luận. Ngồi bên ca thần mà còn gửi WeChat cho người đàn ông khác. Ca thần của tôi thảm quá rồi. Đóng ngoặc vuông, vị tiểu thư kia đáng yêu thật, này này này, cô tỉnh táo lại dùm cái, nhìn ca thần đi, người đàn ông có mị lực nhất thế giới đang ngồi bên cạnh cô đó, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? Đóng ngoặc vuông, lúc này tôi thật sự muốn xem người đàn ông đó là ai, lại có thể khiến cho chị gái này dù đang đối mặt với nam thần như ca thần mà lòng vẫn bình lặng. Đóng ngoặc vuông, người ta nói chuyện với bạn cũng không được à, mấy cô fan nữ này đúng là phiền. Đóng ngoặc vuông, Hướng Viên vẫn hồn nhiên không chưa biết gì, bởi vì cô không ngờ lần này Tự Yến thời trả lời nhanh như vậy. XYS, Hướng Viên, không phải anh không hứng thú với mấy thứ này à? XYS, tôi muốn xác nhận lại một chút. Hướng Viên, lý do này cũng quá đầy đủ rồi. Hướng Viên, vậy anh cứ từ từ xác nhận đi. Lúc này Kama cũng thấy bình luận của fan, nghi ngờ quay đầu lại thuận miệng hỏi cô đang nhắn tin với ai đấy? Hướng Viên không biết trên bình luận đã xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không biết fan hâm mộ đã bắt gian mình. Bởi vì Kama hỏi câu này quá bình thường, cô tưởng anh lại tắt micro trêu mình, mà lúc đó cô cũng thấy rất phiền khi cả buổi Kama cứ chốc chốc tắt micro quay qua đùa giỡn. Thế là đầu óc cô căng ra, tức giận bật thốt. Bạn trai đó, Kama bất ngờ gãi mày làm Hướng Viên thấy bối rồi, hình như anh ta không tắt micro. Thế nên là trên màn hình lại xuất hiện chi chít bình luận của những người hâm mộ. Chị gái này có bạn trai rồi ha ha ha ha ha, chắc bạn trai đẹp lắm nên mới không có cảm giác với ca thần đó ha ha ha ha ha ha, có chơi thể thao điện tử giống Kama không? Chị gái này nói chuyện giọng điệu gì vậy, thật sự xem ca thần nhà tôi là trẻ con lắm chuyện hả? Đóng ngoặc vuông, ngay lập tức Hướng Viên như bị sét đánh ngang tay, sống lưng cứng đờ ra, cảm giác máu bỗng tuôn trào, dòng máu ấm đó từ từ chảy khắp tứ chi đốt cháy cả người. Hướng Viên nghĩ, nhất định tối nay mình uống nhiều rồi, có lẽ đang nằm mơ mà thôi. Thế nhưng cô véo mạnh mình thì lại cảm thấy đau tới mức chảy nước mắt. Lúc này trong lòng cô hệt như rời sông lấp biển, không khác gì mặt hồ yên ả bị khuấy đảo, gợn sóng dồn dập. Cầm chắc điện thoại trong tay, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch như thể là quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hoạt động kết thúc, Hướng Viên xuống lầu gọi một ly cocktail tính chuốc. Góc chuyện audio.com, say bản thân, nhưng đúng lúc đấy điện thoại trong tay cô rung lên, với độ rung này thì không phải là tin nhắn. Là cuộc gọi đến, còn là của Tự Yến Thời, tên trong danh bạ chính là tổ trưởng hàng xóm. Hứa Diên cau mày nhìn cô hoang mang không biết nên bắt máy không, lập tức biết ngay giữa hai người có điều mờ ám, thế là đẩy vai cô thấp giọng chế giễu. Không thì để tao nghe máy dùm mày, tao muốn xem là người đàn ông thế nào mà lại khiến bạn tao đứng ngồi không yên cả đêm nay. Hướng Viên nhanh tay lẹ mắt giấu điện thoại, đừng, lần này không được. Hứa Viên sáng tỏ, lần đầu tiên thấy cô nàng nghiêm túc thu tay lại, được rồi, tao tạm thời bỏ qua cho anh ta. Cuối cùng, Hướng Viên cũng bắt máy. Alo, kết quả là bên kia lại truyền đến giọng của Cao Lãnh. Ha ha ha ha ha, tôi không phải lão đại đâu, tôi là Cao Lãnh đây, tôi lén lấy điện thoại của chị rồi đổi tên danh bạ đấy, có đáng sợ không? Tôi là người mạnh mẽ như vậy đấy, không chạy tới đánh tôi chứ? Hướng Viên tức giận, vừa định nổi khùng mắng lại thì Cao Lãnh bị người ta đập một phát, điện thoại bị giật lấy, lúc này một âm thanh vẫn lạnh lùng như thường ngay nhưng lại có gì đó khang khác. Bao giờ thì về, gạch dưới gạch dưới gạch dưới u gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Màn kịch nhỏ ngoài chính văn, một ngày nào đó trong tương lai, hai đại thần thần bí nhất của giới thể thao điện tử là Đao và Acer công khai yêu nhau, lập tức trong ngày hôm đó, những người bạn trai cũ Acer qua lại cũng bị mọi người tìm kiếm nhiều tới mức lên top search. Tuy nhiên, trong top search nhanh chóng xuất hiện hai topic. Thăng DOWN gạch dưới điên gạch dưới cuồng gạch dưới chém gạch dưới giết gạch dưới nhặt gạch dưới đầu gạch dưới người. Thăng hoàng gạch dưới đế gạch dưới bệ gạch dưới hạ gạch dưới đê gạch dưới xin gạch dưới hãy gạch dưới bình gạch dưới tính cách chương.